Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2832, một nhà đồ ngốc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Rất nhanh, Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu chắc thí hoàn tất, ngơ ngác nhìn xem tử thủy tinh cầu phía trên biểu hiện con số. Sở Hành Vân con, mắt có chút đăm đăm, không tin tà phía dưới. Sở Hành Vân tiện tay nắm qua hai cái tử thủy tinh cầu. Một cái ném cho Diêm Độc, một cái bản thân bắt tới. Hai bồng tử sắc quang mang nở rộ ra. Sở Hành Vân cùng Diêm Độc cũng đồng thời bắt đầu khảo nghiệm lên. Sở dĩ muốn như thế, Sở Hành Vân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vừa mới khảo nghiệm kết quả, Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu trí lực dĩ nhiên cũng là đồ ngốc. Cái này quá khoa trương. Phải biết, đồ ngốc cơ hồ là nhân loại cực hạn, cũng đã không cách nào lại cao. Diêm Sơn đồ ngốc, Lục Tử Tiêu đồ ngốc, Lục Thanh Toàn đồ ngốc, Lục Thanh Giao dĩ nhiên cũng là đồ ngốc. Chẳng lẽ nói bọn họ toàn bộ một nhà tất nhiên đều là đồ ngốc sao? Trên thế giới này chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Vì xác nhận bọn họ một nhà có phải hay không đều là đồ ngốc, cũng vì xác nhận một cái này tử thủy tinh cầu có phải hay không bị hư. Diêm Độc cùng Sở Hành Vân cũng bắt đầu khảo nghiệm lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục chắc thí kết thúc. Chậm rãi mở ra hai mắt, Sở Hành Vân hướng trong tay tử thủy tinh cầu nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy 306, hắn trí lực dĩ nhiên đề cao 6 điểm, ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, một mặt mờ mịt Diêm Độc cũng đã kết thúc chắc thí, hướng trong tay hắn tử thủy tinh cầu nhìn lại, gia hỏa này trí lực dĩ nhiên cũng đạt đến đồ ngốc. Rất hiển nhiên, tử thủy tinh cầu không có phôi, mà Diêm Sơn một nhà cũng quả thật đều là đồ ngốc. Khen ngợi nhìn vẻ mặt mờ mịt Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, Sở Hành Vân tối nghĩa nuốt nước miếng, vẻn vẹn đồ ngốc trí lực liền cũng đã đầy đủ kinh người. Thế nhưng là càng làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, thông qua tử thủy tinh cầu chắc thí, một nhà này có thể quá phức tạp, quá hỗn loạn. Năm cái người bên trong, Diêm Sơn trí lực 250, thuộc tính là đất, Diêm Độc trí lực 250, thuộc tính là kim, Lục Tử Tiêu trí lực 250, thuộc tính là mộc, Lục Thanh Toàn trí lực 250, thuộc tính là hỏa, Lục Thanh Giao trí lực 250, thuộc tính là thủy. Đây quả thật là người một nhà sao? Diêm Sơn thuộc tính là đất, Lục Tử Tiêu thuộc tính là mộc. Theo lẽ thường nói, con của bọn hắn chỉ có thể là thổ thuộc tính, lại hoặc là mộc thuộc tính. Cổ ngữ có nói, long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Hài tử thuộc tính chỉ có thể kế thừa mẫu thân hoặc là phụ thân, không có khả năng cùng phụ mẫu khác biệt. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một nhà này năm thanh, mỗi người thuộc tính đều không giống. Năm người liền nắm giữ năm loại thuộc tính, hơn nữa đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chiếm toàn. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng không phải người một nhà? Ba cái này hài tử đều là bảo dưỡng sao? Thế nhưng là không đúng. Lấy Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, một cái liền có thể nhìn ra bọn họ thật là người một nhà. Diêm Độc, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao tuyệt đối là Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu thân sinh nhi nữ. Đây là tuyệt đối không sai được. Kể từ đó, vậy liền chỉ có một loại giải thích. Phản tổ, không sai. Diêm Sơn, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao rất khả năng xuất hiện hiện tượng phản tổ. Bọn họ ba người đều thức tỉnh phụ mẫu võ linh thiên phú bên trong ẩn giấu thái cổ tổ tiên võ linh thiên phú và thuộc tính. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngẩng đầu hướng về phía Diêm Sơn người một nhà nói, tốt, chúc mừng các ngươi đều hoàn mỹ thông qua được ta chắc thí. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn hưng phấn nói, nói như vậy, ta cũng thông qua được chắc thí sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, Không sai, người rất không tệ. Hoàn Mỹ Thông, qua được ta chắc thí. Thế nhưng là, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút bản thân thê tử, cùng ba, đứa hài tử, Diêm Sơn khuôn mặt, lại nhíu lại, đổi là những người khác tạo thành đội ngũ. Hắn mới mặc kệ bản thân có thể hay, không liên lụy bản thân đồng đội đây. Thế nhưng là cái này chiến đội khác biệt, chiến đội bên trong, có thể, đều là hắn người thân nhất. Không thể trợ giúp bọn họ, bảo hộ bọn họ cũng liền bình thường. Làm sao có thể đi liên lụy bọn họ? Mặc kệ nói thế nào, Diêm Sơn cũng là đại nam nhân, nên có cốt khí, vẫn phải có, tối thiểu nhất, ở chính mình mặt người nhà phía trước. Hắn vẫn là rất nam nhân, cười khổ nhìn xem Sở Hành Vân. Diêm Sơn nói, thế nhưng là, ta thiên phú và tiềm lực thực sự quá kém, cái này, chấm ngoặc kép, thiên phú, tiềm lực, nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân lắc lắc đầu cười nói, thiên phú và tiềm lực, xác thực rất trọng yếu, nhưng cái kia ảnh hưởng ngươi đột phá đến đế tôn cảnh giới mà thôi. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn đầu tiên là nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn, liền ý thức được cái gì, đúng vậy a. Thiên phú và tiềm lực xác thực rất trọng yếu. Hắn quyết định một cái tu sĩ đến cùng có thể hay không thành tựu đế tôn. Thiên phú càng cao, tiềm lực càng sâu, thì càng dễ dàng thành tựu đế tôn. Bởi vậy, thiên phú và tiềm lực càng cao tu sĩ, thành tựu đế tôn tốc độ lại càng nhanh. Thế nhưng là đối với vạn tộc đại tái tới nói, có thể hay không thành tựu đế tôn, căn bản là không quan hệ khẩn yếu. Dù sao, toàn bộ vạn tộc đại tái trước đó, là vô luận như thế nào, cũng không cho phép đột phá đến đế tôn cảnh giới. Kể từ đó, cái gọi là thiên phú và tiềm lực, trực tiếp liền bị hạn chế chết, rồi, biến không có ý nghĩa. Nhìn xem Diêm Sơn hai mắt sáng lên bộ dáng, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, trực tiếp lấy ra 5 bình đế tôn kim đan, mỉm cười nói. Về phần đế tôn, cảnh giới, có đế tôn kim đan, các ngươi cũng không cần quan tâm. Cái này, nhìn xem cái kia 5 bình đế tôn kim đan. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Diêm Sơn ra 5 người, toàn bộ trái tim bỗng nhiên run một cái. Liền con, người đều thít chặt như châm. Trên cái thế giới này, không có người là hoàn mỹ. Một nhà này 5 thanh. Tại tốc độ cực nhanh hạn chế khôn đồng thời, thiên phú và tiềm lực đều rất bình dong. Bởi vậy, nếu như không có đế tôn kim đan mà nói, bọn họ chỉ sợ rất khó thành tựu đế tôn, nhiều nhất sống trên 3.000 năm, cơ bản cũng liền thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là có cái này 5 bình đế tôn kim đan, tất cả liền rất khác nhau. Có đế tôn kim đan, bọn họ liền khẳng định có thể thành tựu đế tôn. Kể từ đó, thiên phú và tiềm lực hạn chế, căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù thiên phú và tiềm lực còn ảnh hưởng chiến lực cao thấp, thế nhưng là, chỉ cần thành tựu đế tôn, mọi người chiến lực cũng đều không sai biệt lắm, nếu không dựa vào pháp bảo, pháp khí, cùng đạo pháp thần thông lời nói, một cái đế tôn, muốn chiến thắng một cái khác đế tôn. Là phi thường chật vật, mà một cái đế tôn, có thể trở thành thiên đế, trọng yếu nhất, liền là trí lực càng cao, thì càng dễ dàng cảm ngộ cùng lý giải đại đạo, thì càng dễ dàng thành tựu thiên đế. Về phần thiên đế trên tổ cảnh, trí lực càng là trở thành cực kỳ trọng yếu, lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn bây giờ thiên phú và tiềm lực, căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí hắn liền bản tôn thân thể đều không ở bên người. Bởi vậy, nguồn gốc từ thân thể thiên phú và tiềm lực, căn bản là có cũng được, mà không có cũng không sao. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có thể nói, thân thể thiên phú và tiềm lực, chỉ quyết định một cái tu sĩ có thể thành tựu đế tôn. Mặc dù cũng ảnh hưởng đế tôn cảnh giới chiến lực, nhưng là hắn lực ảnh hưởng cơ bản cũng liền cực hạn tại đế tôn cảnh giới. Hết chương.